Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ trở nên nghiêm nghị. Thịnh Thanh Lê không hề sợ hãi. Cô nhìn xung quanh một vòng, rồi chậm rãi nói, tôi và anh Từ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Còn cô và anh ta mới chính là một cặp tình nhân cũ thực sự có mối quan hệ yêu đương. Nếu nói đến tin đồn tình cảm, chỉ có thể là về họ. Thật sao? Bùi Thanh Từ giả vờ như không hiểu ý cô, tập trung vào việc cô nói họ chỉ là đồng nghiệp, giọng điệu lạnh lùng. Cô nghĩ vậy, nhưng có thể người khác không nghĩ như vậy. Hai từ, người khác, Bùi Thanh Từ nhấn mạnh rất rõ ràng. Thịnh Thanh Lê không nói nên lời, người đàn ông này nhỏ mọn đến mức không muốn nhắc đến tên người khác. Lâu ngày không gặp, anh ta càng trở nên nhỏ nhen. Sau vài giây thầm trách trong lòng, Thịnh Thanh Lê liếc anh ta một cái, không muốn nói thêm về chủ đề này. Nhà vệ sinh ngay phía trước, tôi không đi nữa. Bùi Thanh Từ dừng lại, nhưng không gây khó dễ cho cô nữa. Cảm ơn, Thịnh Thanh Lê không để ý đến anh ta, quay lưng bước đi. Khi Bùi Thanh Từ bước ra từ nhà vệ sinh và quay lại sân tập, Thịnh Thanh Lê đã đang luyện tập riêng với Từ Hành Duyệt. Giáo viên dạy võ thuật của họ thuộc cùng một đội, hai người cùng nhau trao đổi học hỏi. Thịnh Thanh Lê những năm gần đây đóng khá nhiều cảnh hành động, khả năng tiếp thu của cô mạnh hơn Từ Hành Duyệt, dáng cầm kiếm cũng tự nhiên và vững vàng hơn. Ngược lại, Từ Hành Duyệt trông có vẻ cứng nhắc và chưa quen thuộc. Bùi Thanh Từ đứng bên cạnh quan sát một lúc, rồi tiến đến gần Từ Hành Duyệt. Nhìn thấy anh ta xuất hiện, Từ Hành Duyệt cảm thấy lo lắng, bất giác có dự cảm không lành. Thầy Bùi, không cần gọi tôi là thầy. Bùi Thanh Từ lạnh lùng đáp. Tôi cũng không quen bị gọi là thầy. Nghe thấy từ, cũng, Từ Hành Duyệt chững lại, sau vài giây do dự hỏi. Vậy tôi gọi anh là anh Bùi. Bùi Thanh Từ lớn hơn họ vài tuổi. Bùi Thanh Từ gật đầu nhẹ, cúi xuống nhặt thanh kiếm vừa rơi xuống đất của Từ Hành Duyệt, đưa cho anh ta. Là người sử dụng kiếm, chỉ cần cổ tay không sao, kiếm của cậu không được phép rơi, không được phép bỏ mặc. Từ Hành Duyệt ngẩn ngơ. Nhận ra Bùi Thanh Từ đến để chỉ dẫn chứ không phải gây khó dễ. Anh ta đã suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn, nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Bùi Thanh Từ, Từ Hành Duyệt ngước mắt lên. Anh Bùi có vẻ rất am hiểu về kiếm. Bùi Thanh Từ bình thản đáp, không hẳn là am hiểu, chỉ là tôi đã nghiên cứu về nhân vật của các cậu. Từ Hành Duyệt, Bùi Thanh Từ cúi mắt, nhẹ nhàng gõ vào thanh kiếm gỗ của anh ta, hơi nâng cằm. Nếu muốn sử dụng tốt thanh kiếm này, không có cách nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại luyện tập. Anh ta còn khắc nghiệt hơn cả giáo viên võ thuật, yêu cầu Từ Hành Duyệt trước tiên không vội sử dụng kiếm, mà phải luyện các bước căn bản như bước bằng, bước ngựa, bước chéo thật nhuần nhuyễn rồi mới lấy kiếm. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Bùi Thanh Từ, Từ Hành Duyệt không dám phản đối. Không chỉ lớn hơn vài tuổi, Bùi Thanh Từ còn có kinh nghiệm diễn xuất và kỹ năng vượt trội hơn anh ta nhiều lần. Trước khi gặp Bùi Thanh Từ, Từ Hành Duyệt đã nghe nhiều lời đồn về anh ta trên mạng. Trong làng giải trí, anh ta đã nghe không ít đạo diễn và nhân viên khen ngợi Bùi Thanh Từ. Anh ta là một diễn viên nghiêm túc và tận tâm giống như Thịnh Thanh Lê, dù nhận vai nhỏ hay lớn, luôn dành hết tâm huyết cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù trong những khía cạnh khác Từ Hành Duyệt muốn ganh đua với Bùi Thanh Từ, nhưng trong diễn xuất, nếu Bùi Thanh Từ sẵn lòng chỉ dẫn, anh ta sẽ sẵn lòng lắng nghe và học hỏi. Được, Từ Hành Duyệt không chần chừ. Vậy hôm nay tôi sẽ luyện tập bước pháp trước. Bùi Thanh Từ gật đầu, giọng điệu thản nhiên. Khi cậu luyện đủ tốt, hãy để giáo viên võ thuật dạy cậu cách điều khiển cổ tay. Từ Hành Duyệt đáp lại. Sau khi dành thời gian chỉ dạy Từ Hành Duyệt, Bùi Thanh Từ tiến đến gần Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê tưởng rằng anh ta cũng sẽ bình luận về mình vài câu, nhưng không ngờ. Dường như anh ta chỉ đổi góc độ để nhìn cô luyện tập. Nếu là một người không quen thuộc chăm chú nhìn cô, Thịnh Thanh Lê có lẽ có thể làm ngơ. Cô là người của công chúng, đã quen với việc bị quan sát. Nhưng Bùi Thanh Từ không phải là người xa lạ. Thậm chí, anh ta từng là người cô quen thuộc nhất. Cố gắng tỏ ra không bận tâm trước ánh mắt của anh ta, nhưng thật sự rất khó. Cố gắng chịu đựng một lúc, đúng lúc cổ tay cũng hơi mỏi. Thịnh Thanh Lê thu kiếm lại, không nhìn anh ta mà tiến thẳng về phía Tống Tống ở phía sau. Tỷ Lê Lê, Tống Tống đưa khăn cho cô, lau mồ hôi đi. Thịnh Thanh Lê nhận lấy, lau sạch mồ hôi trên mặt, rồi cầm chai nước uống một ngụm,

cố gắng chịu đựng một lúc, đúng lúc cổ tay cũng hơi mỏi, Thịnh Thanh Lê thu kiếm lại, không nhìn anh ta mà tiến thẳng về phía Đồng Đồng ở phía sau. Chị Lê Lê, Đồng Đồng đưa khăn cho cô, lau mồ hôi đi, Thịnh Thanh Lê nhận lấy, lau sạch mồ hôi trên mặt, rồi cầm chai nước uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn người đã tiến đến trước mặt cô. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ cúi đầu, luyện tập tốt đấy, Thịnh Thanh Lê ngơ ngác trong 3 giây, không ngờ rằng anh ta lại khen mình. Anh ta đứng bên cạnh lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để khen cô một câu? Nén lại sự bối rối trong lòng, Thịnh Thanh Lê khẽ mím môi. Thầy Bùi đứng ở đây lâu như vậy, chỉ để nói câu đó thôi sao? Bùi Thanh Từ nhìn cô, chuyển giọng, nhưng cô có một vấn đề. Thịnh Thanh Lê, vấn đề gì? Bùi Thanh Từ, động tác của cô chưa đủ mềm mại. Tất nhiên, ngay cả khi luyện tập, Thịnh Thanh Lê vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác. Nhưng đạo diễn Trung luôn yêu cầu cao đối với diễn viên, và Thịnh Thanh Lê cũng không muốn kết quả cuối cùng của mình bị cứng nhắc. Cô là người rất cầu toàn trong lĩnh vực này, vì vậy, thì Thanh Từ phải chỉnh sửa cho cô ngay từ đầu. Nghe nhận xét thẳng thắn của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê cũng không bực bội, cô biết đâu là nặng nhẹ. Tôi biết, nhưng sự mềm mại chỉ có thể có được nhờ chăm chỉ luyện tập. Khi đã thành thục, cô mới có tự tin để xuất chiêu, và mới có thể điều khiển kiếm một cách uyển chuyển hơn. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, ngừng lại một lúc rồi hỏi. Cổ tay cô thế nào? Thịnh Thanh Lê, hả, người này đổi chủ đề nhanh quá, cô có chút không theo kịp. Bùi Thanh Từ cúi mắt, nhìn cánh tay mảnh mai, trắng trẻo trước mặt. Cổ tay, có đau không? Một chút, Thịnh Thanh Lê thành thật, nhưng vẫn chịu được, nghe vậy, Bùi Thanh Từ khẽ cau mày. Buông một câu. Luyện tập cũng phải vừa phải, nghỉ ngơi nhớ nhờ trợ lý của cô chườm nóng cho cổ tay. Thịnh Thanh Lê chưa kịp nói gì, Đồng Đồng, người từ nãy đến giờ đứng im như vô hình, lập tức trả lời. Dạ, thầy Bùi, lát nữa em sẽ chuẩn bị. Bùi Thanh Từ không chỉ giám sát quá trình luyện tập của hai diễn viên mà còn nhận nhiệm vụ của đạo diễn Trung, nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Buổi sáng, anh ở khu huấn luyện của Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt khoảng 1 đến 2 giờ. Sau đó rời đi để kiểm tra khu vực dựng cảnh, xem có vấn đề gì cần khắc phục kịp thời không. Sau khi Bùi Thanh Từ rời đi, Thịnh Thanh Lê bất giác cảm thấy không quen. Nhận ra điều này, cô tự nhủ trong lòng chẳng lẽ mình có sở thích chịu khổ sao? Người giám sát đi rồi, lẽ ra cô nên vui mới đúng chứ. Sau một buổi sáng luyện tập, đến bữa trưa, tay của Thịnh Thanh Lê đau đến mức không thể cầm nổi đũa. Còn Từ Hành Việt vì phải đứng tấn suốt buổi mà chân thì đau nhức. Đi lại khó khăn. Cả hai không về khách sạn, mà ăn trưa ngay tại khu huấn luyện. Nhìn nhau, họ thấy sự đồng cảm trong ánh mắt của đối phương. Mới ngày đầu bắt đầu chính thức mà đã khổ thế này. Từ Hành Việt cảm thán, đến khi bắt đầu quay chính thức, chúng ta còn sống nổi không? Thịnh Thanh Lê nghiêm túc suy nghĩ một chút, chắc là còn sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hành Việt ngớ người, có chút bất lực. Tôi mệt đến mức không còn muốn ăn nữa, nhưng anh nên ăn một chút đi. Thịnh Thanh Lê nghiêm nghị nói, nếu anh không ăn trưa, chiều anh sẽ không có sức để tập luyện đâu. Từ Hành Việt, Thịnh Thanh Lê cũng giỏi, an ủi, người khác thật. Khi Bùi Thanh Từ quay lại từ phía bên kia, anh nhìn thấy hai người ngồi cùng bàn ăn trưa, nói chuyện vui vẻ. Anh khẽ nheo mắt lại, thờ ơ bước lại gần. Khi bóng anh phủ xuống, Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt đồng loạt ngẩng đầu lên. Anh Bùi, Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp nói gì thì Từ Hành Việt đã nhiệt tình chào hỏi Bùi Thanh Từ. Anh ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi ăn cùng luôn nhé. Sau buổi sáng được Bùi Thanh Từ chỉ dẫn, Từ Hành Việt giờ đã coi Bùi Thanh Từ như một giáo viên hướng dẫn khác, đối xử với anh ta rất kính trọng. Bùi Thanh Từ liếc nhìn Thịnh Thanh Lê, người vẫn chưa nói gì, thần sắc hơi chững lại. Liệu có bất tiện không? Không có gì bất tiện đâu, Từ Hành Việt cũng không suy nghĩ nhiều. Tất cả đều đang ở khu huấn luyện, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Đúng không, Thanh Lê? Thịnh Thanh Lê, cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của hai người đang nhìn mình. Trong lòng thầm muốn hỏi Từ Hành Việt một câu anh có ngốc không? Im lặng vài giây, Thịnh Thanh Lê chỉ còn cách cười gượng nói. Không sao, tụi em cũng không ăn hết được. Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt không phải là người kén chọn, mà việc đặt cơm ở khu huấn luyện này cũng khá phiền phức. Vì vậy, bữa trưa của họ không khác gì với các nhân viên khác. Bùi Thanh Từ gật đầu nhẹ, nếu vậy thì tôi không ngại. Nói xong, Anh ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thanh Lê. Từ xa, Đồng Đồng nhìn thấy cảnh này, do dự một chút, rồi đứng dậy bước lại gần. Chị Lê Lê, có cần em làm gì không? Thịnh Thanh Lê chỉ tay về phía bên trái, lấy cho thầy Bùi một bộ bát đũa nhé. Không lâu sau, Đồng Đồng mang đến một phần cơm hộp chưa được mở cùng với đũa. Bùi Thanh Từ nhận lấy. Cảm ơn, Đồng Đồng đáp lại, thầy Bùi đừng khách sáo. Đồng Đồng quay trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống cùng với trợ lý của Từ Hành Việt, Xa Xa, và tiếp tục ăn. Ăn được một lúc, Xa Xa ra hiệu cho Đồng Đồng. Chị Đồng Đồng, Đồng Đồng đáp lại, gì vậy? Xa Xa chỉ về phía Thịnh Thanh Lê và những người khác, hạ giọng nói. Chị có thấy không khí giữa ba người họ có vẻ hơi lạ không? Xa Xa là một tân binh mới vào nghề chưa lâu, làm trợ lý cho Từ Hành Việt chưa đầy 3 tháng. Hiện tại, cô vẫn đang ở giai đoạn tò mò, thích hóng chuyện. Nghe vậy, Đồng Đồng quay đầu nhìn ba người kia một lát, rồi thản nhiên đáp. Không có gì đâu, rất bình thường. Thật không? Xa Xa cau mày. À, em thấy trên mạng bảo chị Lê Lê với thầy Bùi từng là một cặp, có đúng không? Đồng Đồng, Xa Xa, Xa Xa, sao cơ? Cô ngây thơ hỏi lại. Có gì sai ạ? Tôi không biết. Đồng Đồng đáp, Xa Xa ngạc nhiên, nhưng chị làm trợ lý cho chị Lê Lê mấy năm rồi mà. Lời của Xa Xa chưa kịp nói hết thì bị Đồng Đồng cắt ngang. Đồng Đồng thở dài, nhìn cô, tân binh, ngây thơ trước mặt, sau này, những câu hỏi như thế, tốt nhất là đừng hỏi. Xa Xa ngẩn người, không nên hỏi à, không nên, chúng ta là trợ lý. Đồng Đồng nói, dù có phát hiện ra điều gì, hay thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng không được hỏi nhiều. Trợ lý tốt nhất là người nhìn mọi thứ nhưng coi như không thấy gì, em hiểu không? Xa Xa ngẩn ra, em hiểu rồi, cô không phải ngốc, chỉ là tính tò mò vẫn còn lớn. Cảm ơn chị Đồng Đồng đã nhắc nhở. Đồng Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm đi, bên Thịnh Thanh Lê không để ý đến sự dao động bên chỗ các trợ lý, vì cô đang bận đối phó với tình huống của mình. Thực sự thì cô có chút, không thể xử lý hết mọi việc được. Sau khi Bùi Thanh Từ ngồi xuống ăn, Từ Hành Việt định tranh thủ hỏi anh về nhân vật nhưng bị chặn lại bởi một câu ngắn gọn. Ăn trước đã, Từ Hành Việt cười gượng. À đúng, ăn xong rồi nói. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Bất chợt, Từ Hành Việt đặt đĩa sườn cách Thịnh Thanh Lê hơi xa lại gần cô hơn. Thanh Lê, hình như cậu thích ăn sườn lắm đúng không? Thịnh Thanh Lê nhìn đĩa sườn trước mặt, cô nhíu mày, có cảm giác không lành. Quả nhiên, chưa kịp nói gì thì Bùi Thanh Từ đã lên tiếng. Cô ấy không ăn được. Từ Hành Việt, hả? Anh ta ngớ người, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Bùi Thanh Từ. Tại sao lại không ăn được? Cậu không thích à? Anh nhớ là cô rất thích mà. Thịnh Thanh Lê, không phải là không thích. Để tránh Bùi Thanh Từ nói thêm điều gì lung tung, Thịnh Thanh Lê vội vàng giải thích. 2 tháng nữa phim mới bấm máy, gần đây tôi phải giảm cân một chút, nên sườn là món tôi không được ăn nhiều. Nghe vậy, Từ Hành Việt bừng tỉnh. Hóa ra là vậy, Thịnh Thanh Lê trả lời, rồi dưới bàn, cô đá chân Bùi Thanh Từ một cái như cảnh cáo. Nếu anh còn nói lung tung nữa, cô sẽ không để yên. Cảm nhận được cơn đau từ chân, Bùi Thanh Từ cúi mắt liếc cô một cái. Thịnh, anh vừa mở miệng, Thịnh Thanh Lê đã bình thản rút chân lại, thậm chí còn trừng mắt nhìn anh một cái khi Từ Hành Việt cúi đầu ăn. Bắt được tín hiệu phản đối của cô, Bùi Thanh Từ khẽ nhếch môi một cách khó nhận ra. Thịnh Thanh Lê không thấy, cũng không có ý định nhìn. Cô thực sự không hiểu Bùi Thanh Từ đang phát điên cái gì, tự dưng anh lại hành xử lạ lùng như thế. Ăn qua loa vài miếng, Thịnh Thanh Lê đứng dậy rời đi, chuẩn bị quay lại xe nghỉ ngơi một lát. Khu vực huấn luyện này không có đủ không gian và điều kiện để sắp xếp phòng nghỉ cho họ. Trở về sân em, Thịnh Thanh Lê im lặng uống nước. Hộp cơm mà đoàn phim đặt có phần quá nhiều dầu mỡ và đậm vị, có thể hợp khẩu vị của các nhân viên khác, nhưng đối với một diễn viên như Thịnh Thanh Lê, người cần kiểm soát cân nặng, thì đó là một cực hình. Ăn nhiều hơn một chút, cô cảm thấy tội lỗi, nhưng những món ăn đậm đà như vậy lại thật sự rất ngon. Sau khi uống hết một chai nước khoáng, uống đến mức căng bụng, cô chuẩn bị chợp mắt một lát rồi quay lại tập luyện, thì có tiếng gõ cửa sổ xe. Cô mở mắt, nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe có lớp phim chống nhìn trộm, từ bên ngoài không thể thấy vào trong, nhưng từ bên trong xe có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Vì vậy, Thịnh Thanh Lê có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt người kia, từng biểu cảm nhỏ nhất. Không ngại ngần quan sát anh ta một lúc, Thịnh Thanh Lê mới mở cửa xe. Thầy Bùi có việc gì à? Bùi Thanh Từ cúi mắt, không hỏi tại sao cô mất đến hơn nửa phút mới mở cửa. Cái này cho cô, anh đưa cho Thịnh Thanh Lê một thứ gì đó. Thịnh Thanh Lê nhận lấy, nhìn vào, dường như đó là một phần salad rau củ. Đây là, cô ngạc nhiên hỏi, Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng. Đạo diễn Trung sắp xếp cho tôi giám sát, tôi không muốn diễn viên ngã bệnh trước khi phim bấm máy. Anh gõ nhẹ vào nắp hộp salad, nhắc nhở, không nhiều calo đâu, Thịnh tiểu thư cứ yên tâm ăn. Nói xong, Bùi Thanh Từ không chờ Thịnh Thanh Lê trả lời mà xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh đi xa, Thịnh Thanh Lê há miệng, khẽ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện tử tế sẽ xấu đi à? Lúc nói câu này, cô quên mất rằng bản thân mình cũng thường không nói chuyện tử tế khi đối mặt với Bùi Thanh Từ. Rõ ràng trước đây, họ từng là cặp đôi thân thiết nhất. Vậy mà khi gặp lại, cả hai dường như không kiềm chế được mà liên tục làm tổn thương nhau bằng lời nói. Thịnh Thanh Lê thở dài, cúi đầu bắt đầu ăn món salad mà Bùi Thanh Từ đưa cho. Thịnh Thanh Lê vốn là người kén ăn, cô thích rất nhiều món, nhưng cũng có không ít thứ không thể ăn được. May mắn thay, trong phần salad này, đều là những thứ cô có thể ăn. Khi Đồng Đồng chạy đến nói chuyện với Thịnh Thanh Lê sau khi ăn xong, cô đã thấy món salad trong tay cô. Ồ, chị Lê Lê, cái này ở đâu ra thế? Cô thở hổn hển, em thấy chị ăn được có mấy miếng rồi quay lại xe, nên em hỏi xem bên đoàn phim có thể đặt đồ ăn ngoài được không, mà họ bảo không được. Thịnh Thanh Lê, ông già Noel đưa cho đấy. Đồng Đồng, hả, tháng 5 mà có ông già Noel à? Thịnh Thanh Lê không muốn giải thích thêm, cô ăn gần hết hộp salad rồi nói với Đồng Đồng. Ngày mai cứ làm sẵn bữa ăn kiêng ở khách sạn rồi mang theo. Đồng Đồng gật đầu, em cũng định nói vậy. Hai người nghỉ ngơi trên xe khoảng nửa giờ, sau đó Thịnh Thanh Lê tiếp tục ra sân tập luyện. Những ngày sau đó, Thịnh Thanh Lê không còn phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Thời gian huấn luyện không kéo dài, buổi sáng khoảng 8, 9 giờ đến khu huấn luyện, buổi chiều 5, 6 giờ là có thể kết thúc, giống như đi làm ở công ty và chấm công. Trong khoảng thời gian này, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mình đã có một lịch trình sinh hoạt đều đặn hơn. Biết về cuộc sống, hai điểm một đường, của cô, Lê Ngữ Vi trêu đùa, ý tứ rõ ràng. Nhàn thế này, cậu nên tranh thủ yêu đương một chút đi. Thịnh Thanh Lê, tôi biết yêu ai bây giờ. Lê Ngữ Vi, cậu có sẵn hai người rồi đấy. Thịnh Thanh Lê cạn lời, tôi phải yêu mỗi người một ngày à, Lê Ngữ Vi. Tôi thấy được đấy, cậu hoàn toàn xứng mà. Một đại mỹ nhân yêu mỗi ngày một người thì có gì sai. Điều đó hoàn toàn hợp lý, thậm chí hợp pháp. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê nhìn về phía người đối diện qua camera. Nếu cậu còn nói mấy lời này nữa, tôi sẽ tắt video đấy. Đừng mà, Lê Ngữ Vi nhanh chóng nhận thua. Tôi chỉ đùa thôi mà. Thịnh Thanh Lê hừ nhẹ một tiếng. Ê, nói thật đi. Lê Ngữ Vi tò mò hỏi. Cậu đã ở cùng với bạn trai cũ của mình suốt một tuần rồi. Có cảm giác gì khác biệt không? Thịnh Thanh Lê, có chứ. Đôi mắt của Lê Ngữ Vi lập tức sáng lên. Cậu nói rõ hơn đi. Thịnh Thanh Lê ngước lên, khẽ cười. Anh ta ngày càng nhỏ mọn hơn. Lê Ngữ Vi nhướng mày. Thế là sao? Rất khó để diễn tả. Thịnh Thanh Lê nói. Gặp nhau, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Lê Ngữ Vi, cậu cố tình làm người ta tò mò đúng không? Đúng vậy, Thịnh Thanh Lê thừa nhận. Ai bảo cậu thích hóng chuyện? Lê Ngữ Vi nghẹn lời, định nói rằng tò mò là bản năng của con người. Nhưng chưa kịp nói thì chuông cửa bên phía Thịnh Thanh Lê vang lên. Hai người qua camera nhìn nhau một cái, Lê Ngữ Vi liếc đồng hồ. Muộn thế này rồi, ai đến tìm cậu thế? Là Bùi Thanh Từ à, Thịnh Thanh Lê? Chắc không phải đâu, Bùi Thanh Từ không phải là người đến tìm cô vào giờ này. Hơn nữa, hôm nay anh ấy cũng không có mặt ở đảo Lâm Huyền. Phương Hướng Vinh thấy Bùi Thanh Từ gần đây quá rảnh rỗi, nên đã nhận giúp anh hai công việc. Một là chụp ảnh bìa tạp chí. Sáng nay anh đã đến trung tâm thành phố để chụp ảnh, tối nay có lẽ sẽ ở lại trong thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê nghĩ vậy, vừa cầm điện thoại vừa đi về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo để xem ai bên ngoài. Điều khiến cô bất ngờ là người đứng ngoài cửa chính là Bùi Thanh Từ. Anh ấy về từ lúc nào thế? Muộn thế này tìm cô làm gì? Trí não của Thịnh Thanh Lê nhanh chóng hoạt động, không tự chủ được mà đưa tay mở cửa. Anh, nhìn bộ âu phục thoải mái trên người anh, Thịnh Thanh Lê ngừng lại một chút, thay vì hỏi. Khi nào anh về? Cô hỏi, anh tìm tôi có việc gì? Bùi Thanh Từ nhìn xuống, ánh mắt dừng trên cổ tay cô. Cổ tay của cô thế nào rồi? Thịnh Thanh Lê khẽ giật mình, vội cất điện thoại vào túi, nói nhỏ. Không sao, buổi chiều khi tập luyện, Thịnh Thanh Lê đã bị trẹo cổ tay. Ban đầu cô không để ý, nhưng sau một tiếng thì cổ tay cô bắt đầu sưng lên. Đồng Đồng phát hiện ra và hốt hoảng kêu lên, Lâm Lâm cũng gọi điện hỏi thăm. Để tránh tình trạng xấu đi, buổi chiều Thịnh Thanh Lê đã đến bệnh viện gần đó để chụp X-quang và kiểm tra. Bùi Thanh Từ nhíu mày, giọng điệu trầm hơn. Bác sĩ nói sao, chỉ là bong gân nhẹ thôi, chỉ cần không vận động cổ tay quá nhiều trong vài ngày tới. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng Bùi Thanh Từ lại biết chuyện này. Ai đã nói cho anh biết? Nghe cô hỏi, Bùi Thanh Từ liếc cô một cái. Chuyện đó có quan trọng không? Hàng mi dài của Thịnh Thanh Lê khẽ rung. Cô muốn hỏi, nếu điều đó không quan trọng, vậy cái gì mới là quan trọng? Nhưng đến khi lời đã đến bên môi, cô lại không dám hỏi. Cả hai im lặng trong vài giây, Bùi Thanh Từ nhìn thấy vẻ im lặng đó của cô, nhếch môi. Vậy mấy ngày tới cô, anh còn chưa kịp nói hết câu thì phía xa vang lên tiếng cửa thang máy mở cùng với tiếng nói chuyện xa lạ. Có vẻ không phải là người trong đoàn phim. Vì nhân viên đoàn phim không ở tầng này. Ở tầng này chỉ có Thịnh Thanh Lê và vài người khác. Trí óc trống rỗng vài giây, khi người trong thang máy dường như đang tiến về phía họ, Thịnh Thanh Lê không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nắm lấy cổ tay Bùi Thanh Từ và kéo anh vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, Thịnh Thanh Lê lập tức hối hận. Cô đang làm cái gì vậy? Chạm phải ánh mắt của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê mở miệng. Nếu tôi nói rằng, đó là phản ứng theo tình huống khẩn cấp, anh có tin không? Bùi Thanh Từ hơi ngẩn ra, định lên tiếng thì trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi không tin, cách chương.